Chương 4. 1767 tiếp tục mất mặt. Trận chiến này ngươi bất quá là chiếm Thần Châu Thái tử phi ánh sáng. Triệu Nghị ngoài miệng còn miễn cưỡng cười lạnh hai câu. Đấy lòng tự nhiên là dị thường không phục. Ai khả năng chịu phục nguyên bản thắng khẳng định là hắn, cái kia đủ một nam rõ ràng lúc ấy đã mệt mỏi đến sắp nằm xuống. Kết quả tiểu thái tử phi một bình dược dịch ném đi qua sau. Đáng chết đủ một nam thế mà cùng như điên cuồng, trong trận chiến đấu này, càng đánh càng lên tinh thần này cờ mở nở là đạo lý gì. Đủ một nam lúc này trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Ôm kiếm đứng vững, hắn đóng kịch 10 phần mệt mỏi thái độ, đang muốn khoanh chân ngồi xuống lúc. Cốc Nghệ Hiên siêu một tiếng từ vị trí bên trên đứng lên, phi tốc lướt về phía lôi đài, trong miệng nhạt vừa nói nói, ám ảnh chi thành Cốc Nghệ Hiên, linh giáo các hạ cao chiêu. Phía dưới đám người không khỏi một mảnh xôn xao tiếng vang. Này ám ảnh chi thành các huynh đệ tỷ muội, thật là đủ không muốn mặt hà. Quả nhiên là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm nghĩ muốn thừa cơ chơi chết nhân ra đủ một nam đi đủ một nam đến cùng chỗ nào đắc tội bọn họ. Muốn bọn họ làm như vậy đâu đủ một nam khỏe miệng lướt qua một chút nhàn nhạt cười lạnh. Trong lòng lại kích động dị thường không thôi. Linh lực của hắn tại kéo lên, còn tại kéo lên, mới một kích cuối cùng, trùng trùng đạp bay Triệu Nghị, hao tốn hắn không ít linh lực. Mà giờ khắc này bất quá ngắn ngủi phiến dây quan cảnh, đã lại khôi phục không ít trở về. Đây thật là thần tiên dược dịch. Đủ một nam thần sắc kích động hướng thái tử phi phương hướng nhìn lại một chút, trong lòng tính toán, nếu không... Chờ một lúc lại hướng thái tử phi đòi hỏi một bình đi cho dù là tốn hao càng nhiều linh tệ, QNZ không quan trọng. Nay thần tiên dược dịch, cho dù là lúc này tranh tài không cần, để ở bên người phòng thân, đó cũng là tương đương khả quan. Thái tử phi người này, nhất định phải giữ quan hệ tốt. Đủ một nam hít sâu một hơi, đảo mắt liền thấy Cốc Nghệ Hiên vọt lên. Đủ một nam khỏe miệng lướt qua một chút nhàn nhạt trào phúng cười. Này Cốc Nghệ Hiên so với Triệu Nghị. Tu vi kia là kém hơn nhiều lắm. Bây giờ hắn lại dám tự mình chạy lên lôi đài, là đến tự rước lấy nhục sao kém Triệu Nghị nhiều như vậy, cũng dám ở thời kỳ toàn thịnh trước mặt hắn diêu võ dương ai. Đủ một nam khỏe miệng cong lên một đạo châm chọc đường cong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy Cốc Nghệ Hiên một quyền mang lấy ánh lửa, trùng trùng hướng hắn rơi xuống lúc. Đủ một nam giơ tay chém ra một kiếm, lăng lệ cương phong ôm theo đáng sợ lũ ống đổ xuống chi khí. Đột nhiên liền hướng Cốc Nghệ Hiên ngực đụng tới. Toàn trường truyền đến một mảnh hưng phấn giống lên một tiếng. Đủ một nam, thế mà liên chiến hơn 10 trận, bây giờ chỉ một kích, liền đem Cốc Nghệ Hiên cho đánh bay lôi đài bay trên trời. Cốc Nghệ Hiên, bị người đánh trúng ngực, rơi ra lôi đài lúc, Y Lệ Nguyên đang suy tư vấn đề này. Chuyện gì xảy ra mới thấy đủ một nam hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, chỉ nghĩ lên đài nhặt cái tiện nghi, lại không nghĩ rằng đủ một nam mệt mỏi là trang. Nhưng vấn đề là hắn quả thật đi qua hơn 10 trận thay nhau chiến đấu, vì sao đến bây giờ còn có thế vui vẻ. Cốc Nghệ Hiên vốn là muốn tại Tiêu Tuyết sư muội trước mặt lộ cái mặt, kết quả, cái mặt này thật sự là ném đến Vong Xuyên chi hải đi. Nghĩ đến chỗ này, Cốc Nghệ Hiên cả người đều không dễ chịu lắm. Làm hắn trùng trùng rớt xuống đất, cổ chân tựa như đều đi đến. Ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Triệu Nghị tấm kia trào phúng tính 10 phần mặt. Quy tôn tử, còn muốn ở trước mặt hắn trang anh hùng. Này Cốc Nghệ Hiên quả nhiên không phải cái mầm giống tốt. Hắn này là muốn cho sư muội biết, ấy, hắn Triệu Nghị đánh không lại người, hắn Cốc Nghệ Hiên dễ dàng liền có thể giải quyết. Ha ha ha, kết quả cháu trai này bị người chỉ dùng một chiêu liền giải quyết, thật sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Cốc Nghệ Hiên tức giận.